pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920. Chương 917 Loạn Thế Người Nhà Năm. Đệ Nhị Càng, lúc này đây, từ trước đến nay dễ nói chuyện Tiêu Bá Giận lại khác tầm thường kiên trì. Liễu Liên đã mau bị khí điên rồi. Như thế nào chính mình liền cõng hắn hủy hoại hai cái khuê nữ? Tiêu gia có thể có hôm nay phong cảnh, còn không phải dựa vào nàng khổ tâm kinh doanh mới được đến. Những cái đó mắt cao hơn đỉnh rộng thái thái quan các thái thái. Cái nào hiện tại không cho nàng Liễu Liên tam phân bạc diện? Nhưng là nói trở về, lần này Tiêu Bá Giận thật đúng là bóp chặt Liễu Liên tử huyệt. Không cho thấy nữ nhi nàng không để bụng, chỉ cần làm thấy con rể liền thành, dưỡng nữ nhi là làm gì, còn không phải cấp nhà mình cùng nhi tử lót đường, ly hôn nàng càng không để bụng, hiện tại rất nhiều kiểu mới người đều chú ý ly hôn. Ly hôn càng tốt, Tiêu gia gia nghiệp cũng đạt được nàng một nửa, hơn nữa mấy năm nay cũng vớt không ít tiền riêng, còn có thái thái những cái đó từ nhà mẹ đẻ mang đến của hồi môn. Làm của hồi môn nàng chính là rõ ràng, thái thái vừa chết, nàng lập tức cùng trương mụ khống chế được trưởng quản của hồi môn Tố Lan. Vài thứ kia một chút không kém tất cả đều vào nàng tư khố. Mấu chốt nhất là Tiêu Bá Giận chỉ có Cẩm Ngọc này một cái nhi tử. Và ủng bạc triệu gia tài, hai cái tỷ phu tương lai đều là đại nguyên soái. Nàng không hiểu cái gì kêu nguyên soái, dù sao biết nhiêu thật sự. Ra cửa đều cầm thương, tiền hô hậu ủng cùng hoàng đế giống nhau, nàng hết thảy đều phải giao cho nhi tử chính là nàng hết thảy, đương nhiên, nàng cũng nên là nhi tử hết thảy. Hiện tại Cẩm Ngọc không biết đi nơi nào, này quả thực là ở xẻo Liễu Liên tâm mơ siêu Tiêu Bá Giận chỉ có một cái yêu cầu. Muốn gặp nhi tử có thể, vĩnh viễn ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà, cấm ra cửa một bước. Hắn mỗi tháng có thể đem nhi tử mang về tới cấp nàng xem một lần. Tiêu Bá Giận thật sự đã phát tiêu. Liễu Liên vẫn là nhiều ít có điểm cố kỵ. Trương Mụ khuyên nàng tạm thời ứng thừa xuống dưới qua trước mắt lại nói. Tiêu Trúc Nhàn gả qua đi lúc sau bắt đầu khi còn hảo. Rốt cuộc tư dung không tồi. Lại đúng là 17 tuổi đóa hoa tuổi tác. Từng Thiệu Quân sủng hai tử sủng một thời gian. Kết quả biết tỷ tỷ gả tiến Trung Nguyên Vương gia, chính bồi Giản An như ở tiểu phòng khách phác họa bộ dáng Tiêu Trúc Nhàn bị nổi giận đùng đùng từng. Thiệu Quân một bạt tay phiến trên mặt đất, lăng là nửa ngày không bỏ dậy, Giản An như mang theo cười lạnh xoay người đi ra ngoài. Thật là thống khoái, nhưng là kế tiếp từng Thiệu Quân liền bắt đầu nhị di thái. Tam di thái thảo khai di thái thái, không đến nửa năm thời gian. Từng Thiệu Quân một hơi lại lộng ba cái di thái thái. Bởi vì nàng tuổi ấu tiểu bài vị lại ở trước nhất. So nàng đại đều phải cùng nàng tiếng kêu tỉ tỉ. Những người đó liền đổi biện pháp sửa trị nàng. Thái thái giả làm không thấy. Từng Thiệu Quân mắt điếc tai ngơ. Tiêu Trúc Nhàn nhật tử càng thêm gian nan lên. Hầu hạ nàng nha đầu bà tử liền khuyên nàng cấp lão ra gọi điện thoại cầu cứu. Nhưng nàng biết phụ thân cũng khó, xuất giá thời điểm phụ thân cho nàng mang theo nhiều ít của hồi môn nàng là biết đến. Kia đều là vì làm nàng ở đại soái phủ quá đến giống cá nhân. Lại sau đó nàng bỗng nhiên nhận được Liễu Liên điện thoại. Ước nàng ở ngoài thành một cái trà liệu gặp mặt, Tiêu Trúc Nhàn đúng hạn phó ước, hai mẹ con mới vừa gặp mặt thế nhưng gặp phải Sơn Phỉ. Nhà đầu Sơn Chi kéo nàng liền chạy. Tránh thoát Sơn Phỉ lại bị mấy cái Đông Dương binh cấp bắt đi. Sau lại nghe Giản An như nói vì đem nàng bình an chuộc lại tới. Đại soái phủ cùng Đông Dương người cắt đất đền tiền trả giá rất lớn đại giới. Mà bên ngoài bắt đầu tin đồn nhảm nhí nói nàng cùng người tư bôn. Cũng có nói bị cướp được trên núi bị Sơn Phỉ cấp ngủ. Còn có nói bị Đông Dương người cấp luân. Tóm lại muốn nhiều bất kham liền có bao nhiêu bất kham mơ siêu Tiêu Trúc Nhàn cảm thấy rất xin lỗi. Soái phủ, vì thế đem chính mình sở hữu của hồi môn tất cả đều giao cho từng Thiệu Quân. Còn tưởng cùng từng Thiệu Quân ly hôn sống một mình, miễn cho làm soái phủ hổ thẹn, nhưng là Từng Thiệu Quân lại đột nhiên trở nên thâm tình lên. Chết sống không chịu ly hôn, hôn thật là không ly thành, nhưng ở soái trong phủ mặt, Tiêu Trúc nhàn quá đến quả thực sắp heo chó không bằng. Lúc sau thế cục trở nên thực nghiêm túc, nghe nói soái phủ cùng Đông Dương người đánh lên, Bắc Ngũ tỉnh bị bọn họ ngạnh sinh sinh chiếm đi hai tỉnh. Tiêu Trúc nhàn muốn biết nhà mẹ đẻ tin tức trở nên thập phần khó khăn. Bởi vì Phượng Lai Thành lại bị Trung Nguyên Vương cấp đoạt đi rồi. Từ kia về sau Tiêu Trúc nhàn đã bị giam lỏng ở nhà không thấy thiên nhật. Mặt khác ba cái di nương làm trầm trọng thêm nhục nhã nàng. Soái trong phủ người hầu đều dám đảm đương mặt của trách nàng. Từng Thiệu Quân hai cái nhi tử càng là đối nàng động một chút đánh chửi. Nói nàng là đại soái phủ sỉ nhục, của hồi môn hai cái nha đầu bà tử liền tiền tiêu hàng tháng đều lãnh không đến. Đau khổ cầu xin nàng tìm lão gia cứu cứu đại gia. Này quả thực không phải người quá nhật tử, nhưng Tiêu Trúc nhàn như cũ nhẫn nại, bởi vì phụ thân đã từng làm tâm phúc cho nàng mang quá lời nhắn. Ngốc tại soái phủ, ai đều không cần thấy, nơi nào đều không cần đi, nhịn qua này trận, lão gia liền sẽ tiếp đại gia đoàn tụ, kỳ thật phụ thân không nói nàng cũng có thể chịu đựng. Ở cái kia buổi sáng từ người khác trên giường tỉnh lại khi, nàng hết thảy đều đã hủy đến giọt nước không còn, trừ bỏ người nhà mạnh khỏe, nàng không còn sở cầu, cũng không có gì không thể nhẫn nại, nhật tử lại khó mỗi ngày tổng còn có ba cái no một cái đảo nhi. So với kia chút trôi giạt khắp nơi người mạnh hơn nhiều. Nhưng phụ thân nói làm nàng đáy lòng đột nhiên bắt đầu sinh ra một tia hy vọng tới. Có phải hay không về sau liền có thể không cần ở chỗ này? Có phải hay không về sau liền có thể về nhà? Tiêu Trúc nhàn cũng không như thế nào lo lắng người trong nhà. Tỷ phu là Trung Nguyên Vương tiểu nhi tử, cha mẹ cùng đệ đệ bọn họ hẳn là so với chính mình còn muốn an toàn. Nói vậy Từng Thiệu Quân là bởi vì thấy chính mình liền sẽ nghĩ đến mất đi Phượng Lai Thành cho nên tâm tình không hảo đi. Không thấy cũng hảo, mỗi lần Từng Thiệu Quân nếu là ngủ lại nàng trong phòng. Kế tiếp Tiêu Trúc Nhàn đừng nghĩ có an bình nhật tử quá. Tiêu Trúc Nhàn cứ như vậy từng ngày ngao nhật tử, không đến 20 tuổi tuổi tác, lại có 50 tuổi dáng vẻ già nua. Chỉ có ở đề cập phụ thân, mẫu thân này đó người nhà khi, nàng mới khó được có cảm xúc dao động. Lại sau lại nàng có một ngày rốt cuộc chờ tới rồi Liễu Liên đánh tới điện thoại. Nói là rất tưởng niệm nàng. Lần trước ước ngoài thành xảy ra sự tình. Lần này ước nàng đi lệ đều tuồng viện gặp mặt. Tiêu Trúc Nhàn cũng thực nhớ thương phụ thân mẫu thân. Liền đi theo thái thái xin nghỉ nói muốn đi trên đường đi một chút. Cũng không biết có phải hay không Tiêu Trúc Nhàn chưa bao giờ để bất luận cái gì yêu cầu duyên cớ. Giản An như thế nhưng đồng ý, còn cho nàng cầm mấy khối đại dương, Tiêu Trúc Nhàn không nghĩ tới chính là, đây là nàng cuối cùng một lần nhìn đến nàng người nhà. Liễu Liên ở tuồng viện môn khẩu thấy nàng lúc sau liền mang nàng đi một cái thực độc đáo tiểu công. Quán, sau đó làm nàng cấp đệ đệ Cẩm Ngọc gọi điện thoại. Không nghĩ tới Cẩm Ngọc cũng ở Phụng Châu, Tiêu Trúc Nhàn thật cao hứng. Nàng đã thật lâu chưa thấy qua đệ đệ cũng không nghe thấy quá đệ đệ nói chuyện. Nàng quá tưởng niệm tiểu đệ, vì thế không có chú ý tới Liễu Liên lén lút, điện thoại thông lúc sau. Tiêu Trúc Nhàn ở Liễu Liên ý bảo hạ nói muốn Cẩm Ngọc ra tới trông thấy mặt. Rất là tưởng niệm hắn, Cẩm Ngọc trần chờ hỏi nàng chỉ có chính mình sao. Tiêu Trúc Nhàn xem Liễu Liên liều mạng gật đầu, vì thế nói là, chỉ có ta một người. Tiêu Cẩm Ngọc cao hứng đi vào Tiêu Trúc Nhàn cung cấp địa chỉ cùng nàng gặp mặt. Sau đó phát hiện, nguyên lai đại tỷ cũng ở cái này tiểu công quán. Tiếp theo nàng lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần nhìn thấy chính mình tỷ phu Vương Bay lên. Sau đó bọn họ tỷ đệ cùng với Liễu Liên đã bị Vương Bay lên người trói lại ném vào tiểu công quán. Tầng hầm ngầm mơ siêu nơi đó giam giữ vết thương chồng chất phụ thân Tiêu Bá Giận. Tiêu Bá Giận thấy bọn họ tỷ đệ ba cái tức khắc đại kinh thất sắc. Liền hỏi Tiêu Cẩm Ngọc là như thế nào tới. Ngây thơ Cẩm Ngọc nói, là nhị tỷ kêu hắn tới. Tiêu Bá Giận bình sinh lần đầu tiên động thủ đánh Tiêu Trúc Nhàn. Tuy rằng trọng thương dưới hắn đánh đến cùng không đánh không khác nhiều. Là ngươi hại chết người đệ đệ cùng chính ngươi. Ngoặc kép, hết chương.